Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yên Vũ không đề phòng, lưng và gáy đều trúng gậy, đau đớ à ta ôm đầu quát Trương Tử Yên, mụ điên, người đánh ta làm gì? Đánh người đấy, vừa rồi ngươi hại ta suýt nữa trẹo chân, ngươi muốn hại C.H.E.T lão nương đây sao? Vân Mộng Hà Vũ Trần Yên Vũ thành công chọc giận Trương Tử Yên, ở phủ tướng quân, có đại phu nhân và nhị di nương đè đầu, nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, làm người cụp đuôi nhưng à nữ nhân trước mặt này, không phải là thứ tốt lành gì, nàng ta không cần phải che giấu bản tính của mình nữa, nàng ta nói xong, lại giơ gậy trong tay lên. Trần Yên Vũ xông lên định giật lấy gậy, hai người lập tức xé nhau. Tô phu nhân nghe thấy tiếng nói của Tam Di Nương, ra hiệu cho Tô Bân và Tô Quân đi xem. Hai thiếu niên đi tới, thấy Di Nương và Trần Yên Vũ xé nhau, vội vàng đi lên kéo Tam Di Nương ra, sau đó che chở nàng ta ở phía sau, chất vấn Trần Yên Vũ. Người muốn làm gì, tại sao lại bắt nạt Di Nương nhà chúng ta? Trần Yên Vũ bị đánh, còn chưa tìm được cách trả thù, sao cam tâm, nhất quyết muốn xông lên báo thù. Nhưng hai thiếu niên cường tráng bảo vệ Trương Tử Yên chặt chẽ ở phía sau, ả ta thậm chí không thể tiến lại gần. Nói cho ngươi biết, nếu còn dám bắt nạt người Tô gia chúng ta, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Tô Bân nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn ả ta, sau đó cùng Tô Quân dìu Trương Tử Yên đi đến đầu hàng ngũ. Không biết từ lúc nào, tử thần cũng đã biến mất, chỉ còn Trần Yên Vũ cô đơn nhìn mọi người dần đi xa, lưng và gáy ả ta vẫn còn đau. Ả ta đầy lửa giận nhưng lại không có cách nào trút giận, tức giận dậm chân tại chỗ. Không ai để ý đến ả ta, thậm chí thị vệ cũng lười quay đầu nhìn ả ta, biết ả ta không dám ở một mình trong ngọn núi đen kịt này, hẳn là sẽ nhanh chóng đuổi theo. Trần Yên Vũ tức giận một lúc, nhìn bầu trời càng lúc càng tối, không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình đuổi theo. Ả ta vừa bước đi, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau che miệng ả ta, kéo ả ta đến sau một tảng đá lớn. Ả ta muốn kêu nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ư ử, đừng giãy giụa, nếu không sẽ g, y, ế, c ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời ta vài câu hỏi là được. Là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, Trần Yên Vũ quay lưng về phía hắn, căn bản không nhìn thấy người hắn. Trần Yên Vũ vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể sống, đừng nói một câu hỏi, 100 câu hỏi cũng không thành vấn đề. Người có biết Trần Thiếu Khanh không? Người kia mở miệng hỏi thẳng. Trần Yên Vũ gật đầu. Hắn ở đâu? Tại sao ta không thấy hắn trong số những người vừa đi qua? Người trẻ tuổi hỏi. Miệng Trần Yên Vũ được thả ra. À ta thở dài, một lúc lâu sau mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nói mau, người kia lấy ra một con đê, a, o găm, để lên cổ à ta. Hắn rốt cuộc ở đâu? Có người này nhưng hắn đã C, H, E, T rồi. Trần Yên Vũ nói, cái gì? Người kia rõ ràng rất kinh ngạc. Khi nào, thế tử, hắn C, H, E, T như thế nào? Ta không rõ lắm, chỉ biết là ở trong ngục Nhữ Dương. Sau khi chúng ta ăn cơm, hắn còn cùng tiểu thư Tô gia kêu đau bụng. Sau đó cai ngục đưa hai người họ đi, nói là đi tìm lang trung rồi không bao giờ quay lại nữa. Sau đó nghe nói bọn họ đã chết, được chôn ở bãi Tha Ma. Trần Yên Vũ lắp bắp kể lại mọi chuyện. Cách chương.